Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 528, Tiểu Thiên Tài Dương Ngự. Vì, lôi cát tiểu quyền, Locker Thạch, dựa theo Pokemon trong liên minh về chủng tộc giá trị phân tích. Đây chính là có 580 gieo giống tộc giá trị, Geodude. Mặc dù Regirock trí tuệ hạch tâm am hiểu cũng không phải là ngay thẳng mặt. Thế nhưng tại lực lượng hạch tâm, lời nói và việc làm đều mẫu mực. Chiến lực như cũ không tầm thường. Phổ thông Geodude chỉ có 300 gieo giống tộc giá trị. Tại đối mặt hệ Water cùng với hệ Grass chiêu thức tổn thương thì có thiên nhiên tình thế xấu. Bất quá tiểu Regirock thực lực còn ở đó. Bất kỳ xem thường người khác, tất nhiên sẽ bị nó hai cái nắm tay chùy khóc. Geodude vô cùng thường thấy. Bình thường dọc theo đường, cũng có thể trông thấy Geodude thân ảnh. Tại dã ngoại có vùng núi phương, là có thể bị bắt được hoang dại Geodude. Đối với vừa bước vào huấn luyện ra môn hạng người mới mà nói, là cực lựa chọn tốt. Này từ tiểu Regirock biến thân mà thành Geodude. Kia tự nhiên cùng khác phổ thông Geodude không đồng nhất. Dương Ngự nhìn xem hùng hổ ra hỏa. Dù cho ném đến Pokemon đối với đi lên chiến trường. Những cái kia Geodude tối trung tiến hóa hình gâu lầm khẳng định đều đánh không lại trước mắt lôi cát. Tiểu quyền, Locker Thạch, này đặc biệt sao không phải là giả heo ăn thịt hổ sao? Giảng thực, Pokemon liên minh chứng thực cao cấp huấn luyện ra môn. Dù cho phái một cái liên đội, đoán chừng đều đánh không lại trước mắt Geodude. Đây cũng quá hung ác. Bất quá, Dương Ngự nội tâm thật thích. Dương Tiểu Ngọc đề nghị này hảo, phi thường tốt, hảo không thể tốt hơn. Ta cũng sẽ không thượng Pokemon đối với chiến trường chính là đánh Pokemon đối chiến. Ta chỉ là một cái đến từ thâm hải hòn đảo tiểu Geodude. Dương Ngự liên tục gật đầu, chỉ bất quá nha, miệng nghiêng một cái lấy càn rỡ vui cười đâu. Đến lúc đó lên hay không lên trận có thể không phải do tiểu Regirock. Chỉ cần cầm Pokebo một ném, hắc, tiểu Regirock không nguyện ý đánh mình cũng sẽ không cho phép. Thần là không thể thua, thật sự là âm hiểm xảo trá huấn luyện ra, lôi cát tiểu quyền. Locker Thạch nghiến răng nghiến lợi, tảng đá thanh âm, cờ rốp, nó xem như lấy Dương Ngự đạo chính mình khẳng định không nguyện ý biến thành Regirock bộ dáng ở bên. Ngoài càn rỡ đi dạo, nó chỉ là một cái bình thường đến từ thâm hải hòn đảo nội bộ nảy sinh tân Geodude gạt bò. Tầng này thân phận là tốt nhất, yểm hộ. Có lẽ đây là tự do giá lớn, khó chịu a. Geodude, trở lại trong thành thị, Dương Ngự dụng Pokebo thu hồi Dratini. Dratini cũng không nguyện ý hồi Pokebo. Dương Ngự đặc biệt dùng năng lượng khối lập phương trấn an hảo nó. Đồng thời hướng nó cam đoan, đến Ma Đô về sau, cho nó uy, cho ăn, tốt hơn ăn cái gì. Dratini trông thấy tương đồng tham ăn tiểu nhị Hunter đã ngoan ngoãn trở lại Dương Tiểu Ngọc. Pokebo trong, vì vậy cũng không so đo. Meo, Dratini đánh cho Yon, chuẩn bị trở về Pokebo trong hảo hảo ngủ một giấc, ngủ hết cảm giác về sau xuất ra lớn hơn nữa ăn đặc biệt ăn. Cứ như vậy vui sướng địa quyết định, trong lòng ôm Togepi, trên đầu mang theo Miss Matthews, còn là nguyên lai phối trí, chỉ bất quá trên cổ thiếu một mảnh Dratini. Dương Tiểu Ngọc trong lòng ôm Ran, Dương hành lý cùng với túi sách sớm cất vào Slowpoke siêu năng trong không gian. Này vẫn để cho Hunter đặc biệt nhiều chú ý một ít. Hunter hiện tại sử dụng hệ Ghost dự trữ còn là yếu một chút. Không giống Slowpoke như vậy hời hợt. Bằng không, nó trong miệng nhét cái trái dưa hấu cũng sẽ không trở nên đặc biệt bành trướng. Vừa nhìn liền biết này quỷ trong miệng khẳng định giấu vật gì. Lần này đi Ma Đô, Dương Ngự chuẩn bị cho tốt tiểu ma tạp. ăn ngủ phương diện có ma đô Pokemon Liên Minh cung cấp. Thuận tiện mau lẹ, cũng không cần làm phiền. Quan trọng hơn là, không cần dùng xuất tiền. Có lẽ đến lúc đó có thể từ Pokemon Liên Minh kia nhi tìm một cái tủ lạnh. Tới trợ giúp Dratini để thăng đối kháng hệ ai lực lượng. Dương Ngự tự nhiên không phải là đồ ngốc. Có lẽ lần một lần hai hắn không có cách nào khác cảm thấy Dratini dụng ý. Thế nhưng có tiểu Regirock nhắc nhở. Đầu óc hắn trông rất nhanh liền nghĩ thông thấu. Tại ngày hôm qua Dratini cùng kia Hunter lưỡng tham ăn giúp nhau đối thoại thời điểm. Tiểu Regirock tìm Dương Ngự đề cập qua việc này. Lại đi qua Dương Ngự trong đầu về Dratini ấn tượng. Có lẽ, có phải là hắn hay không bị Dratini kia khờ phê bề ngoài cùng với hành vi mê hoặc. Này vấn đề cũng không phải đại. Nhưng Dương Ngự nội tâm bắt đầu vô cùng chú ý lên này một cái thiết ngu ngơ Dratini. Nếu quả thật có thể thông qua ăn kem ly, hoặc là uống đóng băng đồ uống lạnh như vậy phương thức đến đề thăng Dratini đối với hệ ai lực. Lượng kháng tính, Dương Ngự ngược lại là phi thường vui lòng trả giá này một phương diện tài chính. Chỉ bất quá, chỉ sợ Dratini luôn đau bụng a. Nếu như dùng tủ lạnh tới mô phỏng băng tuyết hoàn cảnh. Trong lúc này ngoài đồng thời hai bút cùng vẽ, hiệu quả có thể hay không càng tốt một chút. Dương Ngự đột nhiên cảm giác được chính mình dạng đối với Dratini có phải hay không quá tàn nhẫn. Êm đẹp Pokemon huấn luyện, họa phong làm sao lại lệch ra thành bộ dáng này đó. Có thể nghĩ lại, nếu như Dratini chính mình nguyện ý làm như vậy, hắn huấn luyện ra, cũng chỉ có toàn lực duy trì a. Đương nhiên, huấn luyện độ mạnh yếu phải nắm giữ tốt. Tiểu Ngọc, ngươi nói, nếu như thường xuyên ăn kem ly, có thể hay không liền đặc biệt chống đỡ đông lạnh một chút. Dương Ngự thuận miệng nói, a, đây là cái gì thao tác nha? Bất quá, nói lên kem ly, ta cũng có chút muốn ăn. Dương Tiểu Ngọc bỗng nhiên địa hất đầu. Sóng vai tóc cũng theo gió phiêu khởi. Dương Ngự trợn mắt một cái, tức giận nói, ngươi lại không cần chống đỡ đông lạnh, đến Ma Đô rồi nói sau. Kem ly loại vật này, nữ hài tử ăn ít một chút. Biết biết, ca, ngươi không phải là muốn để cho Dratini ăn nhiều một chút kem ly tới đối kháng băng lực lượng a? Này nếu như tại Đại Lãnh Thiên uống chút bạch tửu cái gì, có phải hay không cũng có thể chống đỡ đông lạnh a? Dương Ngự ánh mắt hơi hơi nhíu lại, ôn hòa mà thăm dò vừa hỏi, Tiểu Ngọc a, ngươi học được uống bạch tửu? Dương Tiểu Ngọc lắc đầu liên tục, không đúng vậy a, ta không có, chúng ta hóa học lão sư là Đông Bắc bên kia, có đôi khi nói lên rượu cồn thời điểm, ngay tại trên lớp học nói, rượu cồn. Dương Ngự trong lúc nhất thời suy nghĩ lại bắt đầu bay ra ra. Cao độ bạch tửu dường như là có thể nhen nhóm a. Này có tính không là hệ phai chiêu thức một loại khác loại có thể thông qua người vì phương thức. Biểu hiện đâu này, giống như là khiêu vũ cùng Dragon Den quan hệ. Nếu như muốn cho Pokemon học hệ phai chiêu thức, lúc ban đầu cũng phải từ ngọn lửa bắt đầu đi. Ngọn lửa tuy rất nhỏ, thế nhưng trong đó bao hàm vi diệu hệ phai lực lượng. Này cảm nhận được hệ phai lực lượng, có phải hay không đều có thể nhiều hơn huấn luyện về sau. Do đó nắm giữ tinh danh hơn hay hệ phai lực lượng. Để cho cá ướp muối vương uống chút rượu. Dương Ngự trong lúc nhất thời mình cũng có chút mê. Trong ấn tượng gia thần có phải hay không cũng uống qua tửu a? Mà còn uống nhiều quá. Mặc kệ. Dù sao nếu như đến lúc đó gây một chút hệ electric chiêu thức, có phải hay không liền có thể để cho uống vào trong bụng tử. Thiêu đốt lên, này có tính không, flamethrower, đâu này? Nói lên flamethrower, có ít người dường như cũng có thể thi triển chiêu thức kia a. Tuy những thứ kia đùa nghịch tạp kỹ, nhưng điều này cũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu a. Xin gọi ta tiểu thiên tài Dương Ngự. Ca, ngươi đang nhớ gì đâu? bắt đầu kiểm phiếu, nhanh lên, tới tới tới. Dương Ngự bị kích động địa ôm Tô Dơ Pi đỉnh đầu Miss Matthews xông lên. Trước bất kể thế nào nói, tốt xấu cũng tốt một con đường tử. Dù sao thử một chút cũng không hổ, tối đa tốn chút tiền thưởng cái gì. Cho dù là thất bại, cũng là làm hậu tục Flamethrower cung cấp hữu hiệu kinh nghiệm. Muốn cho cá ướp muối vương nắm giữ một chiêu này, chiêu thức học tập cơ hiệu quả khả năng cũng không tốt. Giống như là hệ psychic Pokemon thi triển hệ Ghost chiêu thức đồng dạng. Nếu như muốn để cho nước cùng phi hành xong hệ Pokemon tới nắm giữ một chiêu hỏa thuộc tính chiêu thức, nhất định phải để cho cá ướp muối vương chính mình cảm thụ một chút. Cái gì là hỏa diễm? Ta đặc biệt sao chính là một cái thiên tài. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.